Bất Diệt Thần Vương, chương 543, Ta Cung Vi Nam Nhân. Góc truyện audio.com. Ở Vương Khả khuyến khích phía dưới, Long Huyết đã không ôm hy vọng có thể uy hiếp được Sắc Dục Thiên. Nhưng, quỷ dị này thời khắc, Sắc Dục Thiên thế mà thỏa hiệp. Vì sao ngươi sẽ đáp ứng? Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tính toán ta? Chấm, Long Huyết sắc mặt khó coi nói. Mấu chốt lần trước quá mức ký ức vẫn còn mới mẻ. Chu Hồng Y chính là đáp ứng quá dứt khoát. Sau đó ở Vương Khả khuyến khích phía dưới tính toán bản thân tổn thất nặng nề. Hiện tại, một màn này lại nặng đến. Vương Khả cũng không hiểu nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Chẳng lẽ là cái gì kế hoạch tác chiến? Không, ta còn có thể tính kế thế nào ngươi? Miễn là ngươi thả Cung Vi, ta tất cả nghe theo ngươi. Sắc Dục Thiên lộ ra một cỗ cười khổ. Bởi vì Cung Vi, Long Huyết nhíu mày nhìn về phía trong tay mình Cung Vi. Sắc Dục Thiên, ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó ước nguyện sao? Trở thành tiên thiên huyết ma là một bước này sắp hoàn thành. Ngươi muốn vứt bỏ sao? Bất Giới Hòa Thượng lập tức lo lắng kêu lên. Sắc Dục Thiên lộ ra một cỗ cười khổ. Lắc đầu, so với Tiểu Vi, cái gì ước nguyện a, có trọng yếu như vậy sao? Ngươi, Bất Giới Hòa Thượng một trận sốt ruột, mà đối diện Cung Vi lại kinh ngạc nhìn Sắc Dục Thiên. Tiếp theo trong mắt hơi hơi ướt át. Tướng công, ta lại gặp lại ngươi bộ dáng lúc trước. Thật tốt, chấm, Cung Vi thanh âm có chút nức nở nói. Sắc Dục Thiên, ta đều cùng ngươi nói. Ngươi bây giờ cùng Long Huyết trong lòng đánh cờ. Ngươi nghe ta, tuyệt đối sẽ không thua. Cái này Long Huyết rất rõ ràng tham sống sợ chết. Ta đã sớm mò thấy hắn. Ngươi chỉ cần kiên trì không nhượng bộ. Sớm muộn hắn sẽ thỏa hiệp a, hắn tối đa chỉ là để Cung Vi thụ thương. Hắn không dám giết Cung Vi. Vương Khả trừng mắt kêu lên. Vương Khả, ngươi đánh rắm. Ngươi đem ta mò thấy. Mẹ ngươi chứ. Long Huyết trừng mắt mắng. Sắc Dục Thiên lại là lắc đầu. Ta không muốn dùng Tiểu Vi sinh mệnh đi cược. Vạn nhất Long Huyết não rút đâu. Hơn nữa, ta ngay cả Tiểu Vi thụ thương, ta đều không muốn nhìn thấy. Ta thua thiệt Tiểu Vi nhiều lắm. Ta không nghĩ lại thiếu đi. Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng. Đối diện Cung Vi lại là trên mặt lộ ra một cỗ hạnh phúc. Tướng công, ta hơn 100 năm, không có đợi uổng công. Đúng hay không? Đúng, không có đợi uổng công. Chỉ là nhường ngươi chịu tội. Sắc Dục Thiên lộ ra một cỗ khó chịu. A, ha ha ha ha. Không có đợi uổng công là được. Ha ha ha. Chu kinh tất cả chính đạo đệ tử. Thỉnh vì ta làm chứng. Cung Vi bỗng nhiên một tiếng quát to. Cung Vi mặc dù bên trong Mạc Tam Sơn độc, nhưng thanh âm vẫn là cực kỳ vang vọng. Giờ phút này Chu Kinh bách tính chạy trốn, hỗn loạn tưng bừng, nhưng đồng dạng còn có vô số chú đóng ở Chu Kinh tiên môn đệ tử. Các đại tiên môn đệ tử bởi vì thực lực quá yếu, căn bản nhúng tay không được huyết hải chi chiến, nhưng tất cả mọi người chú ý huyết hải, càng thấy rõ huyết hải bên trên tất cả. Cung Vi một tiếng gầm, lập tức làm cho tất cả mọi người nghe được. Tông chủ, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn mời các đại tiên môn đệ tử đến giúp đỡ? Bọn họ cao nhất cũng liền kim đan cảnh, kém xa. Vương Khả lập tức kêu lên. Long Huyết cũng híp mắt nhìn về phía Cung Vi. Ngươi đều như vậy, còn có thể chơi ra hoa dạng gì? Hôm nay các vị chính đạo đệ tử đã thấy, Thiên Lang Tông gặp bất hạnh, Tây Lang Điện chủ Mạc Tam Sơn phản bội Thiên Lang Tông, bị từ bỏ Tây Lang Điện chủ chức vụ vị, tiếp theo chết chưa hết tội. Bây giờ, tại hạ Cung Vi, cũng bị quản chế với người. Tông môn bất hạnh, bức tranh gây thiên hạ chê cười. Hiện nay, ta lấy Thiên Lang Tông chủ thân phận, làm một quyết định, từ giờ trở đi, ta Cung Vi đề cử Thiên Lang Tông Nam Lang Điện chủ Vương Khả kế nhiệm Thiên Lang Tông tông chủ chi vị. Từ giờ trở đi, Vương Khả vì Thiên Lang tông chủ. Cung Vi một tiếng quát to. Tứ phương các đại tiên môn đệ tử lập tức trừng to mắt. Đây là truyền vị Vương Khả. Lòng huyết mấy người cũng xem không minh bạch Cung Vi tình huống. Cái này truyền vị cho Vương Khả, ngươi liền có thể được cứu vớt. Tông chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ta không chuẩn bị a. Vương Khả lập tức lo lắng kêu lên. Cung Vi liếc nhìn Vương Khả, cũng không nói gì nữa, mà là bỗng nhiên nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Tướng công, ta có ngươi là được. Thiên Lang tông chủ vị trí, ta không hiếm có. Tiểu Vi, Sắc Dục Thiên lo lắng nói. Sắc Dục Thiên, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau một chút bóc ra Tiên Thiên Ma Trùng. Không động thủ nữa, ta cần phải đối Cung Vi hạ sát thủ. Lòng huyết trợn mắt nói. Không muốn, ta bóc ra. Sắc Dục Thiên lập tức kêu lên. Không, tướng công, ngươi thiếu ta hơn 100 năm. Ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Cung Vi bỗng nhiên đỏ hồng mắt nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Tiểu Vi, ngươi nói. Sắc Dục Thiên vẻ mặt sốt ruột. Không cho phép hướng lòng huyết thỏa hiệp. Ngươi là nam nhân của ta. Ta nam nhân đỉnh thiên lập địa. Cho tới bây giờ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Chưa từng có. Không nên phá hư ngươi trong lòng ta hình tượng. Không muốn hướng lòng huyết thỏa hiệp. Hảo hảo sống sót. Hảo hảo sống sót. Cung Vi đỏ hồng mắt nói. Thế nhưng là. Sắc Dục Thiên vẻ mặt đau khổ. Không hướng ta thỏa hiệp. Cung Vi. Ngươi là còn không thấy rõ ràng tình thế a? Giờ này khác này. Lòng huyết khinh thường cười lạnh nói. Thế nhưng là. Lòng huyết cười lạnh bỗng nhiên hóa thành một cỗ kinh ngạc. Cung Vi, ngươi tự tìm cái chết. Lòng huyết cả giận nói. Lại nhìn thấy Cung Vi trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây chùy thủ. Bỗng nhiên đâm vào trái tim của mình. Tông chủ, Vương Khả cả kinh kêu lên. Tiểu Vi, không muốn. Sắc Dục Thiên hoảng sợ nói. A-di-đà Phật, Bất Giới Hòa Thượng cũng cả kinh kêu lên. Quá nhanh, mấu chốt, ai cũng chưa kịp phản ứng a, Cung Vi thế mà tự sát. Điều này sao có thể? Thử, chủy thủ đâm vào Cung Vi trái tim. Cung Vi trong nháy mắt phun ra máu tươi. Cả người đều suy sụp xuống tới. Không, không, không, ngươi làm gì? Ngươi tại sao phải tự sát? Lòng huyết hoảng sợ quát. Ngươi tự sát. Ta lấy cái gì đi uy hiếp Sắc Dục Thiên? Lòng huyết liều mạng cứu lấy Cung Vi. Cung Vi lại lộ ra một nụ cười khổ. Không có ích lợi gì. Lòng huyết, ta cắt đứt ta sinh cơ. Ta tự sát, không có người cứu được ta. Ta không thể trơ mắt nhìn xem ta nam nhân vì ta mà chết. Lòng huyết, để cho ta nam nhân cúi đầu. Ngươi không xứng, Tiểu Vi. Sắc Dục Thiên gào lên đau xót vọt tới. Lòng huyết nhưng trong nháy mắt ôm Cung Vi rút lui mà quay về. Đồng thời liều mạng cứu chữa. Có thể, vô luận như thế nào cứu chữa. Cung Vi đều chậm rãi nhắm mắt lại. Không, không, không, người mẹ nó là bệnh tâm thần a, người tự sát làm gì? Sống sót không tốt sao? Người tại sao phải tự sát? Lòng huyết buồn bực quát, kém một chút, liền đem Sắc Dục Thiên đuổi ra huyết hải, kém một chút bản thân liền nắm vững hết thảy. Vì sao lúc này lại xảy ra vấn đề? Đem Tiểu Vi trả lại cho ta, trả lại cho ta. Sắc Dục Thiên giống to bên trong nhào tới, lòng huyết biến sắc, đánh về phía Sắc Dục Thiên. Bành, Sắc Dục Thiên không cùng đối trưởng. Mà là ôm chặt lấy Cung Vi. Sau khi dùng cõng đón đỡ Long huyết một trường. Trong nháy mắt, Sắc Dục Thiên bị đánh bay ra ngoài. Phốc, nôn một ngụm máu. Sắc Dục Thiên lại không quan tâm. Mà là nhìn xem cô gái trong ngực Cung Vi. Cung Vi sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Giờ phút này bị Sắc Dục Thiên ôm vào trong ngực. Liều mạng rót vào lực lượng vào Cung Vi thể nội. Đáng tiếc. Cung Vi trên mặt huyết sắc càng ngày càng ít. Tiểu Vi, ngươi sẽ không có chuyện gì. Tiểu Vi, Sắc Dục Thiên gầm to. Tướng công, Ngươi rốt cục lại ôm ta. Ngươi ôm chặt ta. Ta lạnh quá. Cung Vi suy yếu bên trong lộ ra một cỗ nụ cười hạnh phúc. Không, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Tiểu Vi, ta còn không có đền bù tổn thất ngươi đây. Ta còn không có đối tốt với ngươi đây. Tiểu Vi, không muốn nhắm mắt lại. Không muốn nhắm mắt lại. Tiểu Vi, chấm, sắc dục thiên khóc thảm thương. Không hữu dụng, cái này Cung Vi bệnh tâm thần. Tự tìm đường chết, ta cứu không được nàng. Ngươi cũng không khả năng cứu được nàng. Bệnh tâm thần, đáng chết Cung Vi, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Long Huyết buồn bực hét lớn. Không, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sắc dục thiên tiếng giống rung trời. Lão sắc, ngươi cứu không được, cũng đừng ôm. Nhanh, cho ta cùng bất giới hòa thượng nhìn xem. Chúng ta thử xem có thể hay không cứu. CMN ôm, ôm đến Cung Vi sinh cơ hoàn toàn không có sao. Nhanh cho ta, nhanh lên, Vương Khả quát. Sắc dục thiên cực kỳ bi thương liếc nhìn Vương Khả cùng bất giới hòa thượng. Mặc dù giờ phút này cái gì cũng nghe không lọt, nhưng vẫn là vung tay lên, đuổi hai người bốn phía tất cả huyết thần tử. Vương Khả lập tức chạy lên đến đây, túm lấy Cung Vi, ôm hướng bất giới hòa thượng. Không giới, mau đến xem nhìn, có biện pháp nào không, nhanh lên. Tông chủ nếu là thật chết rồi, ta đoạn ngươi rượu thịt. Vương Khả trợn mắt nói. Bất giới hòa thượng, hai người nhanh chóng nghiên cứu. Sắc dục thiên lại lộ ra một cỗ cười thảm. Bởi vì lấy sắc dục thiên thực lực, đều cứu không được. Vương Khả cùng bất giới hòa thượng. Làm sao có thể, vô dụng, ai cũng cứu không được Cung Vi. Hừ, thực sự là mất hứng. Rời khỏi nơi này trước a, một hồi Long Hoàng bản thể muốn xuất buồn ngủ rồi. Long Huyết trầm giọng nói. Sắc dục thiên bỗng nhiên đỏ hồng mắt nhìn về phía Long Huyết. Hai mắt sung huyết, răng cắn chặt, một cỗ cừu hận ngập trời từ hắn phồng lên đi ra, gân xanh bên trên bộc phát. Long Huyết, ngươi giết ta nhỏ Vi. Ta muốn ngươi mệnh, ta muốn ngươi mệnh. Chấm, giống. Sắc dục thiên dữ tợn ở giữa bỗng nhiên nhào về phía Long Huyết. Cung Vi là tự sát, không phải ta giết. Long Huyết lập tức cả kinh kêu lên. Ta muốn ngươi mệnh. Sắc dục thiên quát. Oanh, trong lúc nhất thời, huyết hải phía trên nhấc lên ngập trời sóng máu. Hai cái nguyên thần cảnh cường giả hung mãnh trùng kích bên trong. Cùng lúc trước ở trước mặt Mạc Tam Sơn giả vờ giả vịt khác biệt. Một lần này, là thật ngươi chết ta sống. Đồng quy vu tận một dạng. Huyết hải vô lượng, đại uy thiên long, huyết quang phổ chiếu, nghiệt long đao, oanh, cự đại trùng kích, nổ huyết hải văng khắp nơi. Nổ toàn bộ Phật đầu tự đất sung núi truyền. Chu Kinh Thành Đông càng là trong nháy mắt vỡ nát vô số kiến trúc. Cũng may Vương Khả thuộc hạ cùng các đại tiên môn đệ tử hỗ trợ rút lui phụ cận bách tính. Mới không có quá nhiều gặp nạn. Nhưng giờ phút này, hai đại tuyệt thế cường giả ôm đồng quy vu tận trạng thái đi chiến đấu. Trong lúc nhất thời, huyết hải phía trên, mây hình nấm không ngừng. Nơi xa trốn chạy bách tính đều bị dư ba cuồng phong. Sóng âm chấn động nội phủ chấn động. Thậm chí miệng phun máu tươi. Đại chiến kịch liệt. Mà Vương Khả cùng bất giới hòa thượng lại nhìn xem Cung Vi thúc thủ vô sách. Bất giới hòa thượng, ngươi ngược lại là nói a, tông chủ còn có hay không cứu? Vương Khả trợn mắt nói. Theo đạo lý nói, Cung Vi lần này muốn chết, là chết chắc, trái tim đều cắn nát. Nguyên Anh càng ở băng tán bên trong, toàn thân sinh cơ đều đang nhanh chóng sói mòn. Ta là không cứu được. Bất giới hòa thượng cau mày nói. Đừng mẹ nó theo đạo lý nói. Không theo đạo lý nói thế nào? Người đến lúc đó nói a, dù là có một tia nghĩ cách cứu viện cơ hội. Người cũng nói ra một đạo lý đến a. Vương Khả trợn mắt nói. Không theo đạo lý nói. Chính là Cung Vi mặc dù chết rồi. Nhưng, vừa mới chết, nàng sóng não chưa tán. Nếu là có một chút đặc thù cơ duyên, vẫn có thể sống lại. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Cái gì đặc thù cơ duyên? Người đến lúc đó giảng a, Vương Khả trợn mắt nói. Tỷ như, Cung Vi nếu như sẽ Đại Nhật Như Lai thần công, có thể tịch diệt trùng sinh đến chuyển thế linh đồng trên người. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Đánh rắm, đều lúc này, ai còn kịp luyện công? Vương Khả trợn mắt nói. Còn có một cái, chính là Luân Hồi Hoàng Triều. Có một cái Luân Hồi Pháp Bảo, có thể giữ được sóng não của nàng, khiến cho phục sinh. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Nói cách khác, Cung Vi đã chết, nhưng còn có sóng điện não, còn không có điên chết. Chỉ cần đưa đến Luân Hồi Hoàng Triều, mời ra Luân Hồi Pháp Bảo, cái kia còn có cứu. Vương Khả trợn mắt nói. Là, cái kia Cung Vi sóng điện não còn có thể tồn tiếp theo bao lâu? Vương Khả trợn mắt nói. Một canh giờ. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Cái kia lấy sắc dục thiên tốc độ đi Luân Hồi Hoàng hướng đoạt đến Luân Hồi Pháp Bảo cứu Cung Vi. Phải bao lâu? Vương Khả trợn mắt nói. Không giành được. Luân Hồi Hoàng hướng cường giả vô số. Căn bản không giành được. Hơn nữa, Luân Hồi Pháp Bảo cho tới bây giờ không cho ngoại nhân dùng. Coi như đi qua cũng không dùng. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Vậy ngươi không phải nói nhảm. Một canh giờ, tài giỏi cái giám a. Liền Thập Vạn Đại Sơn cũng không ra được. Vương Khả lập tức tức giận nói. Ta cũng không phải thần tiên. Ta cũng không có cách nào a. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Cái kia ngươi nói cái có thể được a, còn có những biện pháp khác sao? Vương Khả lo lắng nói. Không thấy, ta bên này không thấy. Nếu không, ngươi đi hỏi một chút người khác. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Ta muốn ngươi để làm gì? Tự cho là vâng mù chỉ huy. Hại hôm nay làm rối loạn. Lúc đầu ta một kiếm đâm chết Long Hoàng liền xong việc. Kết quả đây, bị ngươi hại tông chủ đều đã chết. Bất Giới Hòa Thượng, PS. Canh thứ nhất, cách chương.